Chương 841, 841, Mặc Vũ cố sự, 1. Cái này mùi thơm là Ninh Hoan Tâm cảm thấy cái này mùi thơm rất đặc thù. Đây là tẩm bổ quỷ hồn dưỡng hồn hương. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên tựa ở Ninh Hoan Tâm bên thai nói nhỏ một tiếng. Thì ra là thế. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, theo bản năng nhìn Mạc Tiếu một chút, vừa mới Mặc Vũ nói thân thể nàng không tốt, chính là chỉ thần hồn của nàng suy yếu sao bất quá. Hiện tại Mạc Tiếu nhìn ngược lại là không có cái gì kỳ quái có lẽ suy yếu địa phương. Các ngươi tùy tiện ngồi đi, ta đi lấy nước trong bầu tới. Lúc này Mạc Tiếu đã xoay người đi phòng bếp, bọn hắn gian phòng này bố trí có chút cổ đại khí tức, trong phòng QNZ không có bất kỳ cái gì đồ điện. Đương nhiên, hai người tại cái này trên núi hoang, cũng căn bản không dùng đến những vật kia. Ninh tiểu thư, ngươi là như thế nào nhận biết Du Tử Ấn là hắn đem A Liên sự tình nói cho ngươi sao lúc này? Mặc Vũ nhìn xem Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được câu hỏi của hắn, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, chuyện này nói rất dài dòng, kỳ thật ta là trước quen biết A Liên, còn có, ngươi ta Mặc Vũ một mặt khiếp sợ. Mà Ninh Hoan Tâm thì tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, rất nhiều năm trước, ngươi tại các ngươi người nhà họ Mặc thế hệ ở lại trong núi rừng cứu được một cái bị đuổi giết thiếu nữ. Thiếu nữ kia chính là A Liên. Ninh Hoan Tâm chậm rãi tự thuật tự mình biết hết thảy. Một bên Mặc Vũ lúc này đã trinh lăng không cách nào ngôn ngữ. Bởi vì Ninh Hoan Tâm nói tới hết thảy, đúng là hắn năm đó tự mình trải qua hết thảy. A Liên vì cứu ngươi không để ý mực tịch ngăn cản, xâm nhập cấm địa, về sau nàng thả ra ngủ say cương thi vương, cũng chính là Du Tử Ấn. Nói đến đây, Ninh Hoan Tâm dừng lại một chút. Mà Mặc Vũ cu nở dê từ trong hồi ức rút ra thần đến. Ánh mắt phức tạp khó phân biệt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi thế mà đều biết còn biết cặn kẽ như vậy có chút mực tịch cùng A Liên sự tình. Mặc Vũ cu nở dê không rõ ràng lắm, nhưng là Ninh Hoan Tâm tựa hồ biết đến so với hắn còn nhiều hơn. Những này, đều là A Liên nói cho ta biết. Ninh Hoan Tâm trầm thấp trả lời một câu. Không có khả năng Mặc Vũ không tin phủ nhận, A Liên đã chết, liền hồn phách đều bị đánh tan, làm sao sẽ nói cho ngươi biết những này có lẽ. Thế giới này có kỳ tích đâu, Du Tử Ấn cho tới bây giờ không có buông tha tìm kiếm A Liên, dù cho A Liên cuối cùng chỉ còn lại có một tia hoàn khí, hắn cũng không chịu từ bỏ. Cho nên, ta tin tưởng chỉ cần hắn có thể tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó hắn có thể tể tiểu A Liên hồn phách. Chỉ cần vĩnh không từ bỏ, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể bị hoàn thành. Mặc dù không biết Du Tử Ấn bây giờ ở nơi nào, nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng, cu nở dê mong mỏi. Lần sau gặp nhau, mình có thể tại bên cạnh hắn nhìn thấy A Liên thân ảnh. Dù chỉ là một sợi hồn phách cu nở dê tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mặc Vũ trầm mặc lại. Coi như A Liên hồn phách bị Du Tử Ấn tê tiểu, sống lại, nàng cu nở dê cũng không còn có thể trở thành người, chỉ là này thời gian một sợi hồn phách mà thôi. Nhân quỷ khác đường, con đường này, thật sự rất khó, rất khó. Không biết có phải hay không là nghĩ đến mình. Mặc Vũ nhẹ giọng thở dài một hơi. Rất khó sao nghe được Mặc Vũ, một bên Tưởng Lệ Hành hít mắt, quay đầu nhìn một chút bên cửa sổ cái kia lư hương. Đã khó như vậy, ngươi vì sao giữ vững được ngàn năm, còn không từ bỏ đâu? Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhìn thẳng Mặc Vũ, trầm thấp hỏi một câu. Cái kia nữ quỷ mặc dù nhìn xem khí tức rất sâu, nhưng là linh hồn lại rất suy yếu, vừa nhìn liền biết là nhiều năm không có bồi bổ qua.